Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ly hôn thôi vẫn chưa đủ. Ông già họ Khâu đó rất cáo già. Biết ông và vợ cả sinh ba đứa con trai. Dù ly hôn thì tình cảm còn đó. Thí dụ như có thể một lần chấm dứt cho mãi mãi. May mắn lúc ấy một bà điên C.H.E.T chìm trong giếng. Lưu Đại Mã nảy ra một kế. Dùng dây thừng kéo xác C.H.E.T lên. Thay đồ của vợ mình rồi lại ném xác xuống giếng. Giấu vợ cả vào trong rừng núi hẻo lánh. Sau đó đi cục công an gạch hộ khẩu của vợ cả. Xin giấy chứng nhận tử vong. Mang theo 200 tệ chạy đi tìm Khâu Lị Hương lúc ấy đã kết hôn sinh con. Sự thực chứng minh, Lưu Đại Mã thành công, giành được phú quý cả đời cho mình. Cũng bởi vậy Lưu Đại Mã cảm thấy mình nợ vợ cả và ba đứa con trai nhiều nhất. Đặc biệt là khi tuyên bố với bên ngoài vợ cả đã chết. Khi bị ông Khâu bắt buộc ký hiệp nghị kia thì cảm giác nợ vợ và con trai đó bị đẩy lên đỉnh cao. Ban đầu Lưu Đại Mã không dám lỗ mãng, nhưng mà rất nhanh, ông Khâu đã già, cần trao lại gia nghiệp. Khâu Lị Hương thì chỉ là ông chủ mười ngón không dính nước xuân. Tất cả đều trông chờ vào con rể như ông. Dã tâm của Lưu Đại Mã càng phình to hơn. Để Lưu Quân làm người thừa kế thì gia nghiệp còn giữ lại họ Lưu không? Nhiều năm qua Lưu Đại Mã chưa từng quên vợ cả của mình. Thường lấy danh nghĩa ra ngoài khảo sát lần lượt mang theo từng đứa con trai đi thăm vợ. Cho tiền cho đồ rất sảng khoái. So với vợ cả dịu dàng hiền lành thì Khâu Lị Hương với tính khí cô chủ rất đáng giận. Vì thế không chỉ cho tiền và vật, Lưu Đại Mã bắt đầu cân nhắc giành lại danh phận thuộc về vợ cả. Lúc chưa nắm quyền to thì Lưu Đại Mã rất thấp hèn. Hiện tại ông khó khăn lắm mới hãnh diện. Không bao giờ muốn bị nhà họ Khâu dẫm lên đầu nữa. Căm hận với ông Khâu, với Khâu Lị Hương khiến Lưu Đại Mã xóa sạch chút tình cảm cuối cùng dành cho Lưu Quân. Lưu Quân chỉ là một sinh viên bình thường, rất dễ xuống tay, cô ấy nhanh chóng C.H.E.T đi. Cái C.H.E.T của con gái út tạo thành kích thích lớn cho Khâu Lị Hương. Thần kinh của bà bắt đầu thất thường. Lưu Đại Mã đổi thuốc của Khâu Lị Hương khiến bà bị bệnh nặng hơn. Chỉ cần chờ ông Khâu chết. Sau khi Lưu Quân C.H.E.T thì hiệp nghị tự nhiên mất đi hiệu lực. Đến lúc có thể thay vợ là Khâu Lị Hương. Nguyên nhân Lưu Đại Mã chọn xuống tay vào năm Lưu Quân tốt nghiệp đại học là vì ông già kia từng tuyên bố. Chờ Lưu Quân tốt nghiệp sẽ trực tiếp đi vào trung tâm công ty. Ông ta tự mình dẫn dắt, dần di chuyển quyền lực ra khỏi tay Lưu Đại Mã. Cho nên Lưu Đại Mã lựa chọn xuống tay G.I.E.C lúc Lưu Quân tốt nghiệp. Chưa chờ ông già kia chuyển các mối quan hệ vào tay cô ấy e rằng sẽ có biến cố. Vân Mộng Hạ Vũ kế sách của Lưu Đại Mã cơ hồ sắp thành công. Nhưng không ngờ trên đời còn có Diêu Tố Thu, cô ta còn là con cháu đời sau của nhà họ Diêu có năng lực đầy đủ. Có thể thông linh, hỏi gạo, chế thuốc, Lưu Quân cầu cứu Diêu Tố Thu, nhờ cô ta giúp Khâu Lị Hương. Diêu Tố Thu từ chối, cô ta vốn định bàng quan khiến bọn họ chó cắn chó miệng đầy lông. Nhưng ông bà nội tìm đến Diêu Tố Thu. Thì ra Diêu Huy báo mộng cho hai ông bà nhà họ Diêu. Kể lại sự tình, hai ông bà hận Khâu Lị Hương thật, nhưng làm cha mẹ sao có thể không yêu con của mình. Bọn họ muốn cho Khâu Lị Hương vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Diêu. Sau khi C.H.E.T ngày đêm hầu hạ Diêu Huy, chuộc tội cho Diêu Huy. Muốn khiến Khâu Lị Hương vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Diêu thì không thể để bà làm vợ Lưu Đại Mã. Cách chương.